Các bạn đang nghe buổi đọc truyện trên kênh MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 14 và cũng là tập cuối của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Cuộc chiến trốn quan trường qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ, xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 14, tập cuối. Hai miệng mắt quay, đây là đạo lý hàng ngàn năm nay. Từ sau khi mượn 2 triệu của Triệu Khả Phú, có lẽ phải nói là lấy 2 triệu thì chính xác hơn, Mã Chỉ Đồng bắt đầu trở thành con cờ trong tay Triệu Khả Phú. Mặc dù Triệu Khả Phú chưa hề chủ động hay đã ám hiểu cho Mã Chỉ Đồng phải bật đèn xanh cho mình, nhưng chỉ cần là công trình của Triệu Khả Phú, Mã Chỉ Đồng đều tự giác hoặc vô thức chiêu cố đặc biệt cho ông ta. Đối với Triệu Khả Phú mà nói, công trình của ông ta chỉ cần Mã Chỉ Đồng không can thiệp vào đã là chiêu cố lắm rồi. Triệu Khả Phú từng tạo rất nhiều mối quan hệ, từng đưa công trình xây dựng của mình vượt quá vạch đỏ quy hoạch của thành phố. Sau khi khởi công bị Mã Chỉ Đồng phát hiện, ông lập tức ra lệnh phải sửa lại và còn phê bình nghiêm khắc những người có liên quan. Mã Chỉ Đồng có phong cách làm việc là đã sai phải sửa, chặn đứng con đường kiếm tiền của nhiều người và cũng sửa chữa lại nhiều lỗ hổng trong công tác. Ngày trước, nhân viên làm việc ở các cơ quan chức năng thường chỉ nhắm một mắt mở một mắt. Có người thậm chí còn câu kết với bọn chủ thầu xây dựng, lợi dụng các thủ đoạn để kiếm lời. Từ sau khi Mã Chỉ Đồng tới thành phố Đông Lạc, các chủ thầu đều hận ông thấu xương. Mã Chỉ Đồng lấy của Triệu Khả Phú 2 triệu không lâu, thì Triệu Khả Phú giành được một công trình cải tạo thành cũ vào tay. Khi tài liệu về công trình này được trình lên Mã Chỉ Đồng, ông phát hiện ra có rất nhiều điểm vi phạm quy định. Lần này ông không nghiêm túc như lần trước, cũng không sửa chữa mà lập tức ký tên. Trong mắt Triệu Khả Phú, chữ ký này của Mã Chỉ Đồng đáng giá 2 triệu tệ. Nếu Mã Chỉ Đồng vẫn như bình thường, chỉ ra những điểm vi phạm của công trình, ông ta sẽ mất mấy triệu lợi nhuận. Không làm được việc chính là sự hụ bại lớn nhất. Đây là câu nói mà Mã Chỉ Đồng thường xuyên nói. Vậy mà bây giờ ông không thể không trở thành một kẻ đi ngược lại với câu nói này. Những ngày tháng sau đó, Mã Chỉ Đồng liên tục tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho Triệu Khả Phú trong lĩnh vực bất động sản. Càng như vậy thì Mã Chỉ Đồng lại càng cảm thấy tội nghiệp của mình trầm trọng. Nhưng vì con gái, ông vạn bất đắc dĩ. Sau khi lấy của Triệu Khả Phú 2 triệu tệ, Ôn Lệ Lệ đưa con gái sang Mỹ làm phẫu thuật. Cả phẫu thuật rất thành công. Con gái ông khỏi bệnh về nước. Hai vợ chồng Mã Chỉ Đồng bắt đầu nghĩ tới việc trả tiền cho Triệu Khả Phú. Mã Chỉ Đồng đã bị khoản nợ của Triệu Khả Phú dồn vào chân tường, khiến ông thấy khó thở. Áp lực này không phải là về kinh tế mà là áp lực tâm lý. Mã Chỉ Đồng hiểu rất rõ, với mức thu nhập của mình thì mãi mãi không thể trả nổi khoản nợ này, nhưng ông vẫn cố gắng nghĩ cách để trả nợ. Chỉ có như vậy ông mới cảm thấy với bớt mà cảm tội lỗi trong lòng. Lúc đầu cả nhà Mã Chỉ Đồng ăn uống tăng tiền, nhưng ông phát hiện ra làm như vậy cũng chẳng để lại được bao nhiêu tiền. Ôn Lệ Lệ biết chồng vì nợ tiền mà thấy áp lực nên giấu ông vay của đồng nghiệp 100.000 nhân dân tệ đưa cho ông, bảo ông cứ trả trước một phần, số còn lại sẽ trả góp sau. Mã Chỉ Đồng thấy vợ thông cảm cho mình thì bận rác ôm lấy bà rơi nước mắt. Là một người chồng, ông thực sự thấy quá xấu hổ. Ông không thể mang lại cho vợ con một cuộc sống hạnh phúc, nhưng vợ ông không một lời oán thán, vẫn âm thầm ủng hộ ông, khiến ông vừa cảm động vừa xấu hổ. Khi Mã Chỉ Đồng mang 1.000 nhân dân tệ này trả cho Triệu Khả Phú, Triệu Khả Phú cảm thấy rất bất ngờ, không chịu nhận. Mã Chỉ Đồng nổi giận, nói tiền này là ông vay nên buộc phải trả, nếu không ông sẽ là người nhận hối lộ, là phạm tội. Triệu Khả Phú không ngờ sự từ chối của mình lại khiến Mã Chỉ Đồng phản ứng dữ dội như thế, đành phải nhận tiền và viết giấy nhận. Mặc dù con gái đã hồi phục sức khỏe, nhưng trong lòng Mã Chỉ Đồng, cái vết thương dùng quyền lực để mưu lợi riêng ấy mãi mãi không thể xóa nhòa. Ông thường không ngừng tự trách bản thân vì sự vô dụng của mình, vì sự thỏa hiệp của mình mà khiến lợi ích quốc gia bị tổn thất, nhất là mỗi khi nhìn thấy cái bình nước quân dụng của Hứa Ước Pháp, ông càng thêm khó chịu. Một ngày cuối tuần, Mã Chỉ Đồng về tới Lệ Dương. Trên TV lúc đó đang phát tin tức về việc điều tra một loạt các quan tham. Cô con gái ngây thơ nói: "Bố, sau này lớn lên con sẽ làm một quan tòa chuyên bắt bọn tham quan, nhốt đấy chúng lại." Bởi vì Mã Chỉ Đồng từ nhỏ đã dặn con gái phải làm một người tốt, trong mắt cô bé, tham quan là người xấu. Lời của con gái đã đâm sâu vào vết thương trong lòng Mã Chỉ Đồng. Ông cảm thấy mình đã đánh mất tư cách làm cha trước mặt con gái, bởi vì ông cũng là một quan tham có vết nhơ trên mình. Căn bệnh của con gái đã khỏi, nhưng bệnh của Mã Chi Đông lại ngày càng trầm trọng, đó là tâm bệnh. Một mặt, ông cảm thấy mình có lỗi với sự bồi dưỡng của tổ chức, làm việc có lỗi với quốc gia. Mặt khác, ông không cách nào ngẩng đầu lên nổi trước mặt con gái. Hơn nữa, ông vẫn còn nợ Triệu Khả Phú 1,9 triệu nhân dân tệ. Tất cả những thứ này khiến gánh nặng tâm lý trong lòng Mã Chi Đông mỗi lúc một nặng. Ông bắt đầu kiểm điểm lại cuộc đời mình, bắt đầu thấy căm ghét chính mình, bắt đầu chìm đắm vào sự tự trách và nỗi sợ hãi dai dẳng. Mã Chi Đông bỗng dưng sợ phải nhìn thấy những tin liên quan tới bọn tham quan, sợ phải xem những bản tin liên quan tới sự hủ bại, sợ phải tham gia các cuộc họp chống hủ bại, sợ phải nhìn thấy Lý Đại Quốc, sợ phải nhìn thấy cái bình nước mà Hứa Ức Pháp để lại cho mình, sợ phải nhớ lại ánh mắt nghiêm khắc của vị trưởng bối, sợ nhìn vào đôi mắt ngây thơ của con gái, sợ phải đối diện với những câu hỏi của con. Những nỗi sợ này như những quả cân dồn vào cái cân tâm lý của Mã Chi Đông. Trên cái cán cân tâm lý này, một bên là lương tri và trách nhiệm, một bên là liêm sỉ và tội ác. Khi những quả cân nặng dần, cán cân trong lòng Mã Chi Đông cuối cùng cũng nghiêng đi. Ông cảm thấy lương tri và danh dự của mình ngày càng nhẹ, còn tội ác lại mỗi ngày một nặng. Thế là ông dần dần trở nên u uất trầm cảm. Mã Chi Đông thực sự không thể nghĩ ra cách gì tốt để mình có thể được giải thoát. Ông cảm thấy mình có lỗi với lời giáo huấn nghiêm khắc của Lý Đại Quốc và Hứa Ức Pháp. Không ngừng tự trách móc bản thân, sống trong sự dày vò của hối hận, dần dần ông luôn đau khổ và tuyệt vọng. Mã Chi Đông cũng muốn chủ động khai báo vấn đề với tổ chức, nhưng ông không muốn gia đình mình bị quấn vào cái sự việc không vẻ vang gì này, đặc biệt là không muốn con gái mình biết mình là một người ngôn hành bất nhất. Ông muốn mình giữ mãi hình tượng một người cha tốt trong lòng con gái. Có một hôm, khi ông đọc được tin một viên tham quan nhảy lầu tự sát ở trên mạng, mắt ông sáng lên, cảm thấy đây có lẽ là giải pháp tốt nhất. Tự sát vừa có thể giúp mình được giải thoát, lại có thể mang theo những bí mật vĩnh viễn chôn vào lòng đất, như thế sẽ bảo vệ được người thân. Sau đó, Mã Chi Đông bắt đầu lên kế hoạch tự sát. Sau một thời gian suy nghĩ rất dài, Mã Chi Đông hạ quyết tâm nhảy xuống từ tòa nhà làm việc, kết thúc sinh mạng của mình, như thế mặc cảm tội lỗi trong lòng ông cũng biến mất. Trong bút ký, Mã Chi Đông nói với vợ, cái bình quân dụng đã từng theo ông rất lâu ấy, bà hãy giấu nó đi, đừng đưa cho con. Ông thực sự không biết, cái bình nước quân dụng tượng trưng cho sự thanh liêm, chính trực, nguyên tắc và chủ nghĩa ấy tới ngày hôm nay có cần thiết phải tồn tại nữa không? Mã Chi Đông vì việc này mà thấy hoang mang vô cùng. Có thể khi Hứa Ức Pháp một đời sống đạo đức giao lại cái bình này cho ông ấy cũng giao lại cho ông cả những cô độc và đau khổ trong cõi đời này. Mã Chi Đông thậm chí còn nghi ngờ rằng cái bình nước quân dụng từng giúp thủ trưởng chặn lại viên đạn ấy đã trở thành biểu tượng cho cái chết. Để giữ gìn nguyên tắc và sự trong sáng cho tâm hồn, Hứa Ức Pháp đã chết, ông cũng lựa chọn cái chết. Mã Chi Đông không muốn con gái mình lại nhận được cái bình tượng trưng cho cái chết này nữa. Ông cũng không hy vọng con gái mình nhìn lại vật nhớ tới người, nhớ lại những câu chuyện và con người khiến nó đau khổ. Ôn Lệ Lệ đọc xong lá thư và bút ký của chồng để lại cho mình, khóc không thành tiếng. Ôn Lệ Lệ không biết chuyện giữa chồng và Triệu Khả Phú, bởi vì khi còn sống, Mã Chi Đông nói với bà, khoản tiền 2 triệu tệ đó là ông vay của một người bạn học đã mở công ty riêng, nguồn gốc rõ ràng. Ôn Lệ Lệ không ngờ, vì cái nhà này, chồng mình lại phải gánh vác trách nhiệm tâm lý lớn đến thế. Bà trách mình khi đó chỉ biết dồn toàn bộ tâm tư và sức lực lên con gái mà quên mất người chồng thương yêu của mình, cũng không hề trò chuyện kịp thời với ông để giảm bớt áp lực cho ông. Mỗi khi nhớ tới chồng, Ôn Lệ Lệ lại lén giấu con gái, mang di thư của ông ra đọc. Mỗi lần đọc, bà lại cất tiếng khóc đau đớn. Con gái quả quả phát hiện ra mắt mẹ thương đỏ hoe. Lúc đầu cô bé tưởng là mẹ đang nhớ bố, nhưng sau đó cô bé nhìn qua khe cửa thấy mẹ cứ cầm một lá thư ngồi ngẩn ngơ, có lúc còn lén chùi nước mắt. Một hôm, Ôn Lệ Lệ đi làm quên khóa ngăn kéo đặt lá thư, quả quả phát hiện ra bí mật trong đó. Khi quả quả đọc bức thư và bút ký của bố, cô bé đau đớn khóc nấc lên, bởi vì quả quả biết cái chết của bố có liên quan tới mình. Nếu mình không mắc căn bệnh kỳ quái đó, bố sẽ không vì vậy mà phải đi vay tiền, bố cũng sẽ không nhảy lầu tự sát. Ngày trước mẹ vẫn giấu quả quả, nói là khi bố làm vệ sinh trong văn phòng không cẩn thận bị ngã xuống. Thực ra khi ở trường, cô bé đang nghe các bạn học bàn tán về bố mình. Có bạn nói bố cô bé là một tham quan, sợ tội nên tự sát. Quả quả khi đó đã đánh nhau với bạn, cô bé cảm thấy người bạn đó đang sỉ nhục bố mình. Giờ đây cô bé đã biết chân tướng sự việc. Quả quả mặc dù là con một, là viên ngọc trong tay bố mẹ, nhưng bố luôn yêu cầu rất nghiêm khắc với cô bé, không bao giờ chiều chuộng. Nhất là trong khoảng thời gian bị bệnh, quả quả càng hiểu chuyện hơn. Dường như cô bé đã lớn lên chỉ trong phút chốc. Quả quả đọc bức thư, biết bố không phải là tham quan. Trong lòng quả quả, bố mãi mãi là một người bố tốt, là tấm gương để cô bé học tập. Quả quả suy nghĩ rất lâu, rồi cô bé muốn chứng minh bố là một người tốt. Cô bé không hề bàn bạc với mẹ, tự mình giao bức thư cho một chú phóng viên ở đài truyền hình. Trong lòng cô bé, phóng viên là người chủ trì công đạo. Phóng viên đài truyền hình phỏng vấn Mã Quả Quả, hỏi cô bé có nguyện vọng gì. Quả Quả đáp: "Hy vọng chú phóng viên có thể giúp cháu xem có ai muốn làm quảng cáo, cháu muốn đóng quảng cáo cho người khác để kiếm tiền trả nợ cho bố." Buổi tối, Ôn Lệ Lệ về tới nhà, thấy tâm trạng con gái có vẻ bất thường. Sau khi hỏi han, bà biết đầu đuôi câu chuyện, bà sững sờ. Bà không ngờ sự sơ ý của mình lại khiến bức di tư của chồng bị bại lộ. Khi đó bà chẳng biết làm gì ngoài khóc, cảm thấy mình thật có lỗi với chồng, không giúp chồng giữ được bí mật. Ôn Lệ Lệ lập tức chạy tới đài truyền hình, khẩn kêu họ đừng đăng tải chuyện của chồng mình lên. Chân tướng vụ tự sát của Mã Chí Đông vẫn được đăng tải lên mạng, thu hút sự quan tâm của giới truyền thông cả nước. Mọi người đều bày tỏ sự kính trọng đối với Mã Chí Đông, cho rằng một quan chức như ông thực sự quá ít. Mọi người đều bàn tán sôi nổi về hiện tượng Mã Chí Đông, nhất là suy nghĩ của Quả Quả muốn kiếm tiền để trả nợ cho bố càng khiến mọi người thêm cảm khái và thương yêu cô bé này. Rất nhiều cư dân mạng còn phát động phong trào quyên góp cho Quả Quả. Triệu Khả Phú cũng biết chuyện này, mặc dù trên mạng không nói rõ tên ông ta, nhưng ông ta lại cảm thấy vô cùng tội lỗi. Đúng là ban đầu Triệu Khả Phú có động cơ không trong sáng khi tiếp xúc và quan hệ với Mã Chí Đông. Đúng là ông ta muốn được ưu tiên hơn trong các công trình. Đây là bản tính của con buôn. Lúc đầu, ông ta cho rằng Mã Chí Đông viết giấy nợ chỉ là làm màu vậy thôi. Sau đó mới phát hiện ra là không phải. Ông ta tôn kính Mã Chí Đông. Ông ta đã bị nhân cách của Mã Chí Đông khuất phục. Nếu ban đầu Triệu Khả Phú cho Mã Chí Đông mượn tiền là vì muốn thu được nhiều lợi ích lớn hơn, thì sau đó việc ông ta từ chối Mã Chí Đông trả nợ lại xuất phát từ nội tâm. Ông ta thành tâm thành ý muốn giúp Mã Chí Đông vượt qua khó khăn. Sau khi Mã Chí Đông nhảy lầu, Triệu Khả Phú không biết chân tướng sự việc. Ông ta cũng không định đòi lại khoản tiền của mình, bởi vì khoản tiền này ngay từ ban đầu ông đã không nghĩ là sẽ đòi về. Triệu Khả Phú cũng tưởng rằng người nhà Mã Chí Đông không biết chuyện mượn tiền nên đương nhiên không cần phải nói gì. Khi ông ta thấy tin này trên mạng mới biết rằng cái chết của Mã Chí Đông có liên quan tới mình. Triệu Khả Phú vô cùng ân hận. Ông ta không ngờ khoản tiền này của mình lại khiến Mã Chí Đông cảm thấy nhục nhã tới mức phải tự sát. Đây là điều mà có nằm mơ ông ta cũng không mơ nổi. Triệu Khả Phú chạy tới phòng công chứng của tỉnh để công chứng giấy chứng nhận hủy bỏ toàn bộ khoản nợ của Mã Chí Đông. Sau đó ông ta lại truyền phát nhanh số giấy tờ này cho Ôn Lệ Lệ. Sau khi làm việc đó, ông ta mới cảm thấy trong lòng mình dễ chịu hơn đôi chút. Cơn gió kéo qua đồng bằng Đông Hải khiến lòng người rung động. Đường Ngộ Thành đứng trên ban công nhìn ra những ngọn cây đang khiêu vũ điên cuồng trong cơn gió, lắng nghe những âm thanh xào xạc của lá, chìm vào suy nghĩ. Bỗng dưng một tiếng mèo hoang kêu lên, một cái bóng lướt qua trước mặt Đường Ngộ Thành rồi chẳng thấy đâu. Ngay sau đó lại là một loạt những tiếng kêu ai oán. Đường Ngộ Thành nghe tim mình thắt lại, bất giác rùng mình, gai ốc nổi khắp người. Một cơn gió lớn thổi tới, Đường Ngộ Thành cảm thấy cái lạnh như đi sâu vào tận xương tủy. Ông nhớ lại câu thơ gió hưu hát thổi, sông dịch lạnh, chẳng sĩ ra đi chẳng trở về. Đường Ngộ Thành bỗng dưng ý thức được rằng mình đang đứng trên ban công. Lúc này hội chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế của ông lại phát tác. Trong lòng ông bỗng dấy lên ước muốn được nhảy lầu rất mãnh liệt. Ông vô thức lùi về sau mấy bước, chỉ sợ mình không nhịn được nhảy xuống. Đêm qua ông lại gặp ác mộng. Ông mơ thấy mình đang leo núi, càng leo càng cao, cuối cùng leo lên tới đỉnh núi. Khi đang đứng trên đỉnh núi để thưởng thức khung cảnh xung quanh, bỗng dưng ông sải chân rơi xuống. Ông mơ thấy mình rơi xuống một cái vực sâu không đáy và tối om. Ông ra sức kêu gào nhưng không ai đưa tay ra cứu ông. Trong lúc rơi xuống, ông vô thức giơ tay ra muốn nắm lấy một gốc cây hay ngọn cỏ cứu mạng, nhưng chẳng nắm được gì cả. Cuối cùng ngã bịch xuống đáy vực, hóa thành hàng vạn mảnh vụn. Đường Ngộ Thành giật mình tỉnh dậy từ cơn ác mộng, vô cùng hốt hoảng, lăn đi lộn lại mãi vẫn không ngủ được tiếp. Ông nhớ một nhà tâm lý học hiện đại từng nói về Một người mơ đi leo núi, càng leo càng cao, lên tới đỉnh núi. Lúc này nếu anh ta tiếp tục leo sẽ phát hiện mình đang ở trên không trung. Thế là vui mừng điên cuồng trong giấc mơ. Nhà tâm lý học cho rằng giấc mơ này dự báo anh ta sẽ chết trong lúc leo núi. Thế là đại sư khuyên người này đừng đi. Nhưng người này kiên quyết đòi đi leo núi. Không lâu sau giày chân rơi từ đỉnh núi xuống, ngã đè lên một người khác, cả hai người cùng chết. Đường Hội Thanh nhớ lại lời giải giấc mơ của nhà tâm lý học đó, bất giác thêm hoang mang. Ông cho rằng giấc mơ của mình cũng là một sự cảnh báo nào đó. Ông cảm thấy bước chân tử thần đang tiến gần về phía mình. Trái tim Đường Hội Thanh đã trở nên vô cùng yếu đuối, giống như một chiếc bình sứ mỏng manh, chỉ cần gạt nhẹ nó lập tức sẽ vỡ tan. Có tin đồn Hạ Đại Dục đã khai ra hết tâm lý của Phan Băng Băng thì thất thường. Lữ Mạo Mạo cũng đang âm thầm đặt bẫy ông. Những chứng cứ phạm tội quan trọng đều rơi vào tay mấy gã lừa đảo lần trước. Thêm vào đó là mặc cảm tội lỗi của Mã Chi Đông. Những việc này đều như thanh kiếm liên tiếp đâm vào tim ông. Gần đây Cao Tiết Dụ bị bắt. Đội cả văn kiện của tỉnh yêu cầu các lãnh đạo của Hội đồng Nhân dân tiến hành tự điều tra về tác phong, đạo đức khiến ông cảm thấy một cơn bão liêm chính đang nổi dậy. Có thể nó đã thổi tới đầu ông rồi. Trong lúc Đường Hội Thanh đang ngẩn ngơ đứng ở ban công thì thím Phàn từ phòng khách ra, những tiếng ú ớ gọi ông dùng bữa. Khi Đường Hội Thanh đi xuống tầng 1, con sáo trong lồng đang ngủ gà ngủ gật. Nhìn thấy Đường Hội Thanh, nó do dự một lúc rồi uể oải nói: "Chào Bí thư Đường." Đường Hội Thanh vốn chẳng chú ý gì tới sự tồn tại của con sáo, nhưng nghe tiếng nó gọi, phát hiện ra con sáo mà trước đây Hà Đại Dục tặng lại được treo trong phòng khách. Thế là ông nổi giận, bước nhanh về phía nó, xé cái lồng lên. Thấy hành động bất ngờ của Đường Hội Thanh, con sáo lộ rõ vẻ sợ hãi cực độ, đập loạn lên trong cái lồng. Đường Hội Thanh bước nhanh ra ngoài, mở lồng chim ra, sau đó ném cả cái lồng và con chim ra ngoài. Cái lồng bay vút đi, con sáo đập mạnh một hồi, cuối cùng cũng thoát được khỏi lồng. Bay vòng quanh cái lồng một lúc rồi định bay vào trong nhà. Thấy Đường Hội Thanh vẫn đứng đó, con sáo đành bay lên nóc nhà một hồi rồi bay về phía ngọn cây trước nhà mất hút. Trương Hàm Uẩn nghe tiếng chạy ra, nhìn thấy Đường Hội Thanh thả con sáo đi, trách ông mấy câu, sau đó chạy đi khắp nơi tìm kiếm. Đường Hội Thanh mặc kệ Trương Hàm Uẩn, một mình bước vào phòng ăn. Soảng, trong lúc ăn, Đường Hội Thanh không cẩn thận làm rơi một cái đĩa rơi xuống đất vỡ tan tành. Xui xẻo, Đường Hội Thanh mắng thầm một câu. Đang lúc buồn đầu thì điện thoại di động lại đổ chuông. Đường Hội Thanh cầm điện thoại di động lại xem, trên đó hiển thị người gọi là LD. Đó là trưởng phòng cấp gọi tới. Đường Hội Thanh lưu số điện thoại của ông ta dưới tên LD, thực ra là viết tắt của từ lừa đảo. Điện thoại của trưởng phòng cấp khiến Đường Hội Thanh thấy căng thẳng, tim đập thình thịch như chỉ trực nhảy ra ngoài. Ba gã lừa đảo đó đã trở thành cơn ác mộng của Đường Hội Thanh. Bọn chúng đã lấy 1 triệu của Đường Hội Thanh. Lần đầu tiên chúng mang đi 200.000 ở văn phòng. Lần thứ hai ông lên tỉnh gửi cho chúng 400.000 vào tài khoản. Lần thứ ba ông lại đưa chúng thêm 400.000 nữa. Nếu lần đầu tiên là ông bị lừa thì những lần sau là bị tống tiền. Đường Hội Thanh vốn tưởng rằng khi đã gửi cho chúng 400.000 tệ lần thứ hai rồi, sự việc coi như kết thúc, cơn ác mộng của ông cũng sẽ kết thúc. Vì việc này mà Đường Hội Thanh còn đổi cả số di động, định không cho bọn lừa đảo tìm thấy ông. Nhưng điều khiến Đường Hội Thanh không ngờ là cơn ác mộng của ông mới chỉ bắt đầu. Có lẽ khoảng nửa tháng sau, mấy gã lừa đảo lại gọi tới số điện thoại mới của ông. Trưởng phòng cốc bật cười ghê rợn. Đồng chí Đường Hội Thanh, chúng ta là bạn cũ, anh đổi số điện thoại mà cũng không nói với bạn cũ một câu, thật là chẳng ra sao. Nhưng mà không quan trọng, ủy ban kỷ luật trưng thu chúng tôi có nhiều thủ đoạn lắm. Đừng nói là đổi số điện thoại, cho dù anh có lên thiên đường thì chúng tôi cũng sẽ tìm thấy anh. Chủ nhiệm đáng kính, chúng tôi trịnh trọng khuyên anh một câu, đừng dễ dụa vô ích. Chúng tôi ăn anh chắc rồi. Có biết câu chuyện ăn nhà giàu trong truyền thuyết không? Anh chính là nhà giàu. Chúng tôi giờ đây đang làm một công việc quang vinh và vĩ đại, đó là thay mặt cho quảng đại giai cấp vô sản, chia ruộng đất, cân bằng giàu nghèo. Đường Hội Thanh nghe trưởng phòng cốc nói, ngã ngồi ra salon. Ông cảm thấy mình giống như một kẻ cởi chuồng, đứng trước ba gã lừa đảo kia, ông không có chút bí mật riêng tư nào. Ba gã lừa đảo đã trở thành nỗi đau mãi mãi trong lòng Đường Hội Thanh. Chưa loại bỏ được bọn chúng thì cả đời này ông cũng không được an bình. Đường Hội Thanh từng nghĩ tới kế gậy ông đập lưng ông, tạo một cái bẫy, giả vờ giao tiền, sau đó thông qua mối quan hệ đặc biệt tìm bọn người xã hội đen ở tỉnh khác, nhân cơ hội đó loại bỏ ba gã lừa đảo. Sau khi mọi thứ đã được sắp xếp ổn thỏa, Đường Ngộ Thanh hẹn ba tên lừa đảo tới nhận tiền. Ai ngờ Trương Phong Cốc nhận được điện thoại cười xảo trá: "Đồng chí Hội Thanh, hành động của anh bây giờ chỉ có thể chứng minh được hai vấn đề. Thứ nhất, anh đã đánh giá quá thấp trí tuệ của chúng tôi. Thứ hai, trí tuệ của anh quá thấp. Tôi thực sự không hiểu, với cái IQ như thế, sao anh có thể leo được lên tới chức chủ nhiệm Hội đồng Nhân dân? Sau lần trước chia tay với anh, chúng tôi đã không định gặp mặt anh thêm lần nữa rồi. Nói thật lòng, mà tôi không có hứng thú với con người anh, chỉ có hứng thú với tiền của anh thôi. Đừng giở trò nữa, chúng tôi không mắc bẫy đâu. Mau gửi 600.000 vào tài khoản của chúng tôi, nếu không chứng cứ sẽ bị phát tán ra ngoài." Thấy dự định của mình bị đối phương nhìn thấu, Đinh Ngộ Thanh vô cùng hoảng sợ, thậm chí ông còn cảm thấy bọn lừa đảo đã cử người giám sát ông. Sau lần thứ tư gửi đi 600.000, Đinh Ngộ Thanh có một cảm giác sợ hãi tột độ. Ông chẳng còn tâm tư nào mà làm việc. Ông bắt đầu quan sát tỉ mỉ từng người xung quanh mình, bao gồm cả ô xin, tài xế, thư ký, đồng nghiệp. Ông luôn cảm thấy những người này đều có khả năng là đồng bọn của ba gã kia. Bọn họ đang liên kết với nhau để lừa gạt ông. Đinh Ngộ Thanh cảm thấy ánh mắt của Tiêu Tảo Huy là lạ, hình như phát giác ra điều gì đó. Lâm Thái Phục từng nói với ông: "Chủ nhiệm Đường, giờ vật giá leo thang dữ lắm, rau xanh tăng giá gấp 10 lần, có tiền thì tiêu mau đi, không thì sau này nó thành nước hết." Đường Ngộ Thanh cảm thấy trong câu nói này của ông ta còn có hàm ý khác. Phó chủ nhiệm Bạch Hoa thì luôn nói với ông: "Anh Đường này, phải chú ý giữ gìn sức khỏe nhé. Sức khỏe không tốt thì làm quan to tới đâu, tiền nhiều tới đâu cũng vô dụng." Câu nói này cũng có vấn đề. Nhìn những người xung quanh, Đường Ngộ Thanh cảm thấy hành vi cử chỉ của họ đều bất thường. Hơn nữa càng ngày càng bất thường. Ngày nào ông cũng không muốn đi làm, chỉ sợ nhìn thấy những người kỳ quái đó, những ánh mắt kỳ quái đó. Sau khi bị bọn lừa đảo tiếp tục tống tiền, trái tim Đường Ngộ Thanh trở nên vô cùng yếu đuối. Ông ý thức được rằng những tên lừa đảo này sẽ tống tiền mình mãi mãi. Cho dù mình có núi vàng núi bạc thì cũng không thể chịu nổi sự tham lam của chúng. Đối mặt với bọn vô lại này, Đường Ngộ Thanh thực sự không nghĩ ra cách gì để đối phó, chỉ đành phải nghe theo số phận, đi bước nào tính bước đó. Khi một lần nữa thấy Trưởng phòng Cốc gọi điện thoại tới, Đường Ngộ Thanh căng thẳng tới mức sắp không chịu đựng nổi. Ông đứng bật dậy, chạy vội vàng ra ngoài hành lang bên ngoài, miễn cưỡng nhận điện thoại. "Tôi giờ không tiền nghe điện thoại, nửa tiếng nữa sẽ gọi lại cho anh." Đường Ngộ Thanh không muốn vợ biết chuyện mình bị tống tiền. Thứ nhất là sợ bà biết sẽ càng thêm hoảng hốt. Thứ hai là vì bà không biết giữ mồm giữ miệng. Thứ ba là sợ bà vì tiếc tiền mà gây ra mâu thuẫn. Đường Ngộ Thanh chạy vào phòng ngủ, tìm sổ tiết kiệm rồi cất vào người. Tới tòa nhà Hội đồng Nhân dân, vừa đi tới cổng thì gặp Bạch Hoa và mấy cán bộ cơ quan nữa. Bạch Hoa chào ông, sau đó kể cho ông một chuyện cười: "Anh Đường, tôi phát hiện ra kế hoạch chăm sóc sức khỏe tâm lý của cán bộ công nhân viên mà thành phố phát động đúng là không tồi. Ngày nào cũng nghe được rất nhiều chuyện buồn cười. Tôi kể cho anh nghe một chuyện cười phát trên đài truyền thanh thành phố tối hôm qua nhé. Có một người buổi tối tiếp bạn đến chơi, hai người uống rượu trò chuyện tới nửa đêm mới phát hiện ra đã hết đồ nhắm. Chủ nhân vì nuôi chó nên mang thức ăn chó ra làm đồ nhắm. Hai người nói chuyện rất vui vẻ, cả đêm không ngủ. Ngày hôm sau, chủ nhân ngủ dậy muộn, phát hiện ra khách của mình đã biến mất. Anh ta chạy ra ngoài phòng xem thử, thấy bạn mình một chân đứng thẳng, một chân giãn ra, đứng tiểu vào gốc cây y như chó con." Chuyện cười của Bạch Hoa đã kể xong, mấy cán bộ đứng cạnh ông đều bật cười lớn. Đều nói chuyện này thật đặc sắc. Duy chỉ có Đường Ngộ Thanh là chẳng có biểu cảm gì, dường như không nghe được chữ nào vào đâu. Mấy người thấy vậy lập tức im bặt. "Anh Đường này, chuyện buồn gây thế mà không khiến anh cười nổi, có tâm sự sao? Nhớ giữ gìn sức khỏe nhé." "Thô tục, chuyện cười của đài truyền hình thô tục quá." Đường Ngộ Thanh cảm thấy Bạch Hoa cố ý chế giễu mình trước mặt các cán bộ cơ quan nên hơi giận, bèn lớn tiếng phê bình. Bạch Hoa và mấy cán bộ quay sang nhìn nhau, sau đó biết điều đi hết về phòng mình. Vào văn phòng, Đường Ngộ Thanh cảm thấy những lời Bạch Hoa nói thật kỳ lạ. Đang định gọi điện thoại cho Trưởng phòng Cốc thì Lý Hữu Thu vào thỉnh thị công việc. Lý Hữu Thu nói một thôi một hồi nhưng Đường Ngộ Thanh chẳng nghe được chữ nào. Ông đang lo thời gian bị kéo dài, Trưởng phòng Cốc sẽ gọi điện thoại tới. Quả nhiên Điện thoại di động của Đường Hội Thanh đổ chuông. Ông nhìn màn hình là LD, không vội vàng nghe điện thoại. Ông bảo Lý Hiệu Thu lát nữa hãy tới gặp ông. Lý Hiệu Thu biết điều lui ra. Đồng chí Hội Thanh, sao thế? Chờ anh nửa tiếng mà chẳng thấy anh gọi điện thoại tới gì cả. Chủ tịch Mao dạy chúng ta rằng thành thật là phẩm chất đáng quý nhất. Anh làm thế là không đúng đâu nhé. Trong giọng nói của Trưởng phòng Cốc hàm chứa sự trách móc. Có chuyện gì không? Đường Hội Thanh biết đó rồi nhưng vẫn cố hỏi. Gần đây việc phá án của Ủy ban Kỷ luật Trưng thu chúng tôi đang rất căng thẳng về kinh phí. Hy vọng chủ nhiệm Đường có thể giúp đỡ một chút. Còn về con số thì khoảng 1 triệu đi. Trưởng phòng Cốc thản nhiên buông một câu. Cái gì? Lại đòi 1 triệu? Các anh mỗi lần đều tăng giá, ngày càng đòi nhiều. Tôi đi đâu kiếm được nhiều tiền thế? Đường Hội Thanh nổi giận. Tăng giá? Anh không thấy đến củ tỏi bây giờ cũng tăng giá gấp 10 lần rồi sao? Cái gì cũng tăng giá. Chúng tôi không tăng không được. 1 triệu tệ cũng không phải nhiều lắm. So với hàng trăm triệu mà anh kiếm được thì nó chẳng đáng là bao. Và lại nếu 1 triệu tệ có thể mua được sự bình an thì cũng đáng lắm chứ. Quy tắc cũ, 1 tiếng sau chúng tôi muốn nhìn thấy tiền. Trưởng phòng Cốc cứng rắn nói. 1 tiếng đồng hồ? Không thể nào. Thứ nhất, trong thời gian ngắn tôi không thể lấy đâu ra nhiều tiền thế. Thứ hai, một lần tôi rút nhiều tiền thế từ ngân hàng sẽ khiến người ta nghi ngờ. Thứ ba, tôi không thể làm chuyện này ở Đông Lạc được, buộc phải lên tỉnh gửi tiền. Đối phương im lặng một lát, có lẽ cảm thấy những lời Đường Hội Thanh nói cũng có lý. Anh không cần phải rút tiền mặt. Lên Lệ Dương đổi chuyển khoản thẳng qua ngân hàng là được. Thời gian có thể kéo dài thêm một chút, nhưng trước giờ tan làm hôm nay chúng tôi phải nhận được tiền. Hôm nay chắc chắn là không được. Chiều tôi còn phải tới thị ủy để họp. Ngày mai đi. Đường Hội Thanh kiếm cớ, ông muốn kéo dài thời gian để tìm đối sách. Đừng giờ cho khôn lỏi. Vậy thì ngày mai, trước giờ tan làm chiều mai, nếu chúng tôi không nhận được tiền thì mọi hậu quả do anh tự gánh chịu. Trưởng phòng Cốc cuối cùng cũng chịu nhường một bước. Đường Hội Thanh gác máy, hồn siêu phách lạc, thẫn thờ ngồi trong văn phòng. Ông cảm thấy bọn vô lại này giống như một cỗ máy hút nước đang điên cuồng hút cạn tài sản của ông. Sở dĩ Đường Hội Thanh bất chấp mạo hiểm để kiếm tiền phi pháp là vì muốn cho con cái ông một cuộc sống sung túc, tạo cho mình một cuộc sống tiêu diêu tự tại sau khi về hưu. Hôm nay tiền tiết kiệm của ông bị đám người này lừa gạt càng ngày càng ít. Nếu cứ như thế thì ông sẽ trở thành một gã nghèo kiết xác. Đường Hội Thanh càng nghĩ càng khó chịu, càng nghĩ càng bực bội, càng nghĩ càng buồn đau, càng nghĩ càng phẫn nộ. Những gã lừa đảo đó như những bóng ma bám chặt lấy ông. Nỗi sợ hãi và lo lắng trong lòng Đường Hội Thanh ngày càng thêm nặng nề. Ông hiểu đất đó, lòng tham của bọn chúng là vô đáy. Chúng sẽ không bao giờ tha cho ông. Đáp ứng cho chúng 1-2 lần thì sẽ thêm lần thứ 3, thứ 4, rồi sẽ có lần thứ 10, thứ 100. Thay vì để cho bọn lừa đảo này uy hiếp, chém giết, thôi thì cứ kết thúc trước. Đường Hội Thanh lại một lần nữa nghĩ tới cái chết. Đường Hội Thanh bắt đầu tự kiểm điểm mình. Nếu ban đầu ý chí của ông kiên định, giữ được mình trước tiền bạc và sắc đẹp, thì không đến nỗi như ngày hôm nay, bị người ta tống tiền phải chịu đựng cuộc sống không bằng chết này. Lúc này, Đường Hội Thanh bắt đầu nhớ lại cuộc sống đơn giản nhưng bình an lúc xưa. Khi đó, mặc dù không được ở biệt thự, không được ăn ngon mặc đẹp, không được tiền hô hậu ủng, không được nghe lời đường mật, nhưng ông sống rất thoải mái, rất tự do, rất vui vẻ. Đường Hội Thanh bỗng dưng phát hiện ra, cuộc sống giản dị nếu so sánh với cuộc sống đầy đủ, sung túc còn đáng trân trọng, đáng ghi nhớ hơn. Nếu thời gian có thể quay ngược lại, ông hy vọng mình có thể dừng lại ở quá khứ. Nhưng thời gian không thể quay ngược, hối hận thì cũng muộn rồi. Đường Hội Thanh đang suy nghĩ vẩn vơ thì điện thoại di động lại đổ chuông. Ông giật mình, cảm thấy tiếng chuông điện thoại như tiếng chuông gọi hồn, như một lời nguyên rủa. Cầm di động lại xem là Phan Băng Băng gọi tới. Đường Hội Thanh vừa nhìn thấy số điện thoại này đã hoảng sợ, còn sợ hơn cả nhìn thấy số điện thoại của bọn lừa đảo. Ông từng dặn dò Phan Băng Băng không có chuyện gì quan trọng thì tuyệt đối không được gọi điện thoại cho ông. Vào thời khắc bất bình thường, mọi người ít liên lạc với nhau là tốt nhất. Thấy Phan Băng Băng gọi tới, phản ứng đầu tiên của Đường Hội Thanh là cảm thấy chuyện phiền phức lại tới rồi. Ông già, ông già. Đường Hội Thanh ấn nút nghe, đang định lên tiếng trách Phan Băng Băng gọi điện vào lúc không nên gọi thì đầu dây bên kia vang lên tiếng khóc của cô. Ông già là tên gọi thân mật mà Phan Băng Băng hay gọi Đường Hội Thanh. Đường Ngộ Thanh nghe thấy tiếng khóc của Phan Băng Băng là đã thấy bực mình, hỏi cô có chuyện gì. Ông già, em không muốn sống nữa. Phan Băng Băng chỉ nói đi nói lại câu này, ngoài ra chẳng nói gì. Đường Ngộ Thanh tâm trạng vốn đã không tốt, nghe tiếng khóc của Phan Băng Băng tâm trạng lại càng tồi tệ đến cực điểm. Ông nghe ra sự khác thường trong tiếng khóc của Phan Băng Băng. Ông thậm chí còn không dám chủ động hỏi Phan Băng Băng rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Đối với ông mà nói, ông không muốn và cũng không dám nghe thêm một cái tin xấu nào nữa. Mặc dù ông biết mình làm như vậy chỉ là lừa mình dối người, nhưng thực sự là ông không còn cách nào khác. Em chẳng còn mặt mũi nào mà sống tiếp nữa. Phan Băng Băng vẫn không chịu nói rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Rất nhiều người đều không muốn sống nữa. Cuối cùng Đường Ngộ Thanh cũng không chịu nổi tiếng khóc của Phan Băng Băng, bực mình nói. Thái độ của Đường Ngộ Thanh khiến Phan Băng Băng thoáng khựng lại. Ông không những không an ủi cô mà giọng nói của ông còn có sự giận dữ. Phan Băng Băng càng khóc to hơn. Đường Ngộ Thanh để mặc cho cô khóc, Phan Băng Băng càng cảm thấy tủi thân lại càng khóc dữ. Cuối cùng Đường Ngộ Thanh không nhịn được nữa, hỏi Phan Băng Băng rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Câu hỏi vừa bật ra, Phan Băng Băng đã lập tức suy sụp, khóc rướt mướt. Hết cách, Đường Ngộ Thanh đành kiên nhẫn an ủi Phan Băng Băng. Một lúc lâu sau, cuối cùng Phan Băng Băng cũng lên tiếng. Em phát hiện một tờ giấy xét nghiệm bệnh HIV trong túi áo Lữ Mão Mão, kết quả là dương tính. Phan Băng Băng vừa nói vừa sụt sịt, cuối cùng bật khóc nức nở. Vừa nghe cô nói vậy, Đường Ngộ Thanh như bị người ta dùng gậy đánh mạnh vào đầu. Thì ra Lữ Mã Mão sau khi phát hiện mình bị vợ phản bội, bèn thường xuyên ra ngoài tìm gái để phát tiết. Nếu Lữ Mã Mão đã nhiễm HIV thì Phan Băng Băng chắc chắn cũng đã lây nhiễm. Điều đó có nghĩa là bản thân ông cũng bị. Nếu sự uy hiếp và tống tiền của mấy gã lừa đảo trước đây khiến Đường Ngộ Thanh cảm thấy mình đã đi vào đường cùng, thì tin mà Phan Băng Băng mang lại khiến ông rơi thẳng xuống 18 tầng địa ngục. Một lúc lâu sau, Đường Ngộ Thanh vẫn không nói được tiếng nào. Một sự im lặng chết chóc bao trùm điện thoại. Hai người đã bị nỗi sợ HIV bao phủ. Đường Ngộ Thanh bình tĩnh lại trước, an ủi Phan Băng Băng mấy câu. Nói là Lữ Mã Mão bị nhiễm, chưa chắc Phan Băng Băng đã nhiễm. Trước tiên phải đi kiểm tra đã, phải trấn tĩnh đã. Đường Ngộ Thanh hỏi Phan Băng Băng đã bao lâu rồi không quan hệ vợ chồng với Lữ Mã Mão. Phan Băng Băng nói đã một khoảng thời gian dài lắm rồi. Đường Ngộ Thanh an ủi chị, nó là có thể Lữ Mã Mão bị nhiễm HIV sau khi ly thân với cô. Ông hỏi Phan Băng Băng, trên giấy xét nghiệm của cô có kết quả là âm tính hay dương tính? Trong lòng ông thầm cầu nguyện, hy vọng Phan Băng Băng nói là âm tính. Vậy mà Phan Băng Băng lại trả lời là dương tính. Để hy vọng cuối cùng của Đường Ngộ Thanh vụt tắt, ông ngã ngồi xuống đất, cảm thấy đầu mình như nổ tung. Ông muốn bò dậy nhưng tứ chi mất sức, mềm nhũn, không làm sao đứng lên nổi. Ngồi trên mặt đất một lúc, Đường Ngộ Thanh dựa vào tay vịn chiếc ghế, cố gắng lắm mới đứng lên được. Lần này thì hết thật rồi, Đường Ngộ Thanh nói với mình như vậy. Ông không thể ngờ được rằng con ma HIV lại quấn lấy ông. Một người mà đã mắc bệnh này thì coi như cuộc đời cũng chấm dứt. Đối với một cán bộ lãnh đạo mà nói, căn bệnh không thể mở miệng thú nhận này giống như một lời nguyền rủa. Nếu Đường Ngộ Thanh sau khi chịu đựng những đả kích liên tiếp vẫn còn một chút dũng khí để sống tiếp, thì cơn ác mộng mà Phan Băng Băng mang tới cho ông đã khiến ông hoàn toàn mất đi ý định sống. Đường Ngộ Thanh hạ quyết tâm, sau khi đã quyết định thì dần dần bình tĩnh trở lại. Đường Ngộ Thanh khóa trái cửa lại, ông vẫn giữ nguyên một tư thế, dựa lưng vào ghế ra. Trong đầu ông lúc này lướt qua từng đoạn hồi ức như một bộ phim quay chậm. Có người gõ cửa, ông không thèm đếm xỉa gì tới. Ông tắt di động, rút giấy điện thoại bàn ra. Ông cảm thấy mình rất mệt, cần phải nghỉ ngơi. Đường Ngộ Thanh ngồi trong văn phòng như thế cho tới khi tan làm. Ông nghĩ rất nhiều, từ sự mất cân bằng tâm lý của người tình Phan Băng Băng, tới việc thân tín Hà Đại Dục bị song quy, từ cái chết của Mã Chi Đông tới sự lừa đảo của ba gã tội phạm. Từ tin đồn Hà Đại Dục đã khai hết tới những lần tống tiền của ba gã lưu manh. Từ Lữ Mã Mão bị nhiễm HIV tới chứng cứ trong tay bọn lưu manh, ông vốn rất coi trọng những thứ này, nhưng rồi bỗng dưng tất cả đều mất trọng lượng, trở nên chẳng đáng một xu. Cái gì mà địa vị, vinh dự, tôn nghiêm, lúc này tất cả hoàn toàn biến mất, không còn quan trọng. Chỉ có cái chết mới khiến ông được giải thoát. Như vậy có thể còn giữ lại được sự trong sạch cho mình. Như vậy có thể còn giúp người nhà không bị liên lụy. Như vậy có thể còn giữ được một chút tài sản, tạo điều kiện sống sung túc cho vợ con. Đường Hội Thanh ý thức được rằng mình bỗng dưng được giải thoát rồi. Giải quyết vấn đề hóa ra đơn giản như thế. Chỉ có điều, cô con gái ở Mỹ vẫn là nỗi nhớ của ông. Ông quyết định trước khi giải thoát bản thân sẽ nói vài câu với con gái. Như thế thì dù ông có lên thiên đường hay xuống địa ngục cũng không còn gì nuối tiếc. Con gái sang Mỹ du học đã hơn một năm nay không về nhà. Ông rất nhớ con gái. Đó là nỗi nhớ duy nhất của ông, là toàn bộ cuộc sống của ông. Ông muốn được nghe giọng con gái lần cuối cùng. Đường Ngộ Thành móc cái sim điện thoại bí mật của mình ra, gọi tới số điện thoại của con gái. Ông buộc phải bảo vệ con gái. Ông không muốn bất cứ người nào biết trước khi chết ông còn nói chuyện điện thoại với con, để tránh con gái gặp phiền phức. Hello. Vì chênh lệch thời gian nên lúc này con gái ông vẫn chìm trong giấc ngủ. Giọng cô con gái ngủ vang lên. Tiên Tiên, là bố đây. Đường Ngộ Thanh gọi khẽ. Tiên Tiên là tên của con gái ông. Bố, con đang ngủ mà, sao bố lại gọi vào giờ này? Giọng nói của con gái có vẻ trách cứ. Đường Ngộ Thanh im lặng không lên tiếng. Ông chỉ muốn nghe giọng nói của con. Vào giây phút nghe thấy cô cất tiếng nói, nước mắt ông rơi lã chã. Alo, bố, có chuyện gì không? Cô con gái mơ màng hỏi một câu. Không, không có gì. Bố chỉ thấy hơi nhớ con. Đường Ngộ Thanh cố gắng kiềm chế tâm trạng của mình. Ông không muốn con gái phát hiện ra sự bất thường. Không có gì thì bố gọi điện vào giờ này làm gì? Cô bé tỏ ra sự không vui, trách bố làm phiền giấc mơ đẹp của cô. Tiên Tiên, con phải chăm sóc bản thân nhé. Giọng nói của Đường Ngộ Thanh tràn đầy sự thương yêu của người cha. Con biết rồi, bố, không có chuyện gì thì con ngủ đây, buồn ngủ quá. Tiên Tiên, nói chuyện với bố một lát đi. Bố, có phải bố gặp chuyện gì không như ý không? Không không, đã lâu lắm rồi bố không nghe giọng của con, nên giờ muốn nghe thôi. Đường Ngộ Thanh vừa lau nước mắt vừa nói. Ôi trời, sến quá, con giờ buồn ngủ lắm, mai con gọi cho bố nhé. Con gái ngáp dài định cúp điện thoại. Vậy con ngủ tiếp đi, cục cưng của bố, ngủ ngon nhé. Đường Ngộ Thanh lưu luyến không hề muốn cúp điện thoại. Cuối cùng con gái ông phải gác máy trước. Đường Ngộ Thanh không thể kiềm chế nổi nữa, hai hàng nước mắt tuôn như mưa. Đường Ngộ Thanh nhớ lại niềm vui của gia đình khi ba người được ở bên nhau, nhớ lại cảnh tượng con gái nhào vào lòng mình làm nũng, nhớ lại cảnh tượng con gái sợ hãi ôm chặt lấy mình, nhớ lại cảnh tượng con gái vui vẻ tránh hàm râu của ông, nhớ lại con gái đã vui như thế nào khi được phát phiếu bé ngoan, rồi hình ảnh cô bé hứa rằng sau này lớn lên cô sẽ hiếu thuận với ông. Từng cảnh lướt qua trước mặt ông. Ông không thể kiềm chế được, cứ để mặc nước mắt rơi xuống. Ông ngồi im lặng như thế rất lâu, rất lâu. Nếu còn một nỗi nhớ nữa thì đó là mẹ. Người mà cả đời này Đường Ngộ Thanh thấy có lỗi nhất chính là người mẹ qua đời từ sớm của mình. Đường Ngộ Thanh bắt đầu nhớ tới mẹ mình. Nỗi nhớ của ông dành cho mẹ như một cơn nước lũ tràn tới. Đường Ngộ Thanh là một đứa trẻ nông thôn, xuất thân bần hàn. Năm ông 6 tuổi, bố ông qua đời vì bệnh lao, để lại mình mẹ ông nuôi ông ăn học. Thiếu đi trụ cột, nhà họ Đường ngày càng sa sút. Mặc dù mẹ ông chăm chỉ lao động, ăn uống tằn tiện, nhưng cuộc sống lúc nào cũng vất vả, đói kém. Đường Ngộ Thanh đã lớn lên trong hoàn cảnh gian nan này. Trong thôn cũng có người tốt bụng khuyên mẹ ông cải giá, nhưng lần nào mẹ cũng từ chối. Mẹ ông sợ khát máu tanh lòng, bố dưỡng sẽ đối xử tệ với ông, khiến ông chịu khổ. Sau đó xảy ra một chuyện khiến trái tim non nớt của Đường Ngộ Thanh bị tổn thương nghiêm trọng. Năm đó Đường Ngộ Thanh mới tốt nghiệp cấp 2. Gia cảnh bần hàn nên từ nhỏ Đường Ngộ Thanh đã rất hiểu chuyện, luôn chăm chỉ học hành, thành tích rất xuất sắc, lúc nào cũng là một trong những học sinh giỏi nhất lớp. Sau khi tốt nghiệp cấp 2, cậu bé Đường Ngộ Thanh đã thi đỗ vào trường chuyên của huyện với thành tích vượt trội. Bởi vì nhà ở nông thôn nên lên huyện thành học trung học buộc phải ở ký túc xá, ngoại trừ tiền học phí còn tiền ăn, tiền ở. Khoản tiền này các gia đình bình thường có thể chịu đựng được, nhưng đối với nhà họ Đường nghèo đất mồng tơi thì đúng là vô cùng gian nan. Để hoàn thành ước nguyện học cấp 3 ở trường huyện, sau khi thi xong, Đường Ngộ Thanh đã tận dụng khoảng thời gian nghỉ hè để làm thuê trong mỏ khoáng sản ở thôn. Tiền lương làm công nhân mặc dù vô cùng bèo bọt, cho dù làm hết cả mùa hè cũng không gom đủ tiền lên huyện học. Nhưng Đường Ngộ Thanh không còn lựa chọn nào khác, chỉ biết bán sức mình ở mỏ khoáng sản mỗi ngày. Đường Ngộ Thanh bị suy dinh dưỡng nhưng vẫn ra sức làm thuê kiếm tiền đóng học phí. Nhìn đứa con trai nhỏ bé gầy còm phải chịu đựng khổ sở, mẹ cậu đau lòng lắm, nhưng bà vẫn không có cách nào để giúp con, chỉ đành lén con âm thầm rơi lệ. Một hôm Đường Hậu Thanh từ mò trở về, lúc này trời đã sắp tối, cậu không thấy mẹ ra cửa đón mình như thường lệ. Vào nhà rồi mới nghe thấy trong buồng vang ra tiếng thở hổn hển. Tìm kiếm một hồi, âm thanh phát ra từ buồng ngủ. Cậu đi tới trước cửa buồng ngủ, ghé tai lắng nghe, trong đó phát ra những tiếng thở dốc mệt nhọc. Chú ý một chút, cậu nhận ra đó là tiếng mẹ. Đang ngạc nhiên thì lại nghe thấy tiếng một người đàn ông. Đường Ngộ Thanh thắt tim lại, chẳng nhẽ có người đang bắt nạt mẹ cậu. Cậu nổi giận, đang định đạp cửa xông vào thì qua khe cửa, cậu phát hiện mẹ mình với người đàn ông đó đang ở trên giường. Người đàn ông đó ôm mẹ rất thân mật. Mẹ cậu cũng không có vẻ gì là bị ép buộc. Đường Ngộ Thanh nhìn kỹ, người đàn ông đó chính là Bí Thư Vương cùng thôn. Đường Ngộ Thanh sững sờ, cậu không dám tin vào cảnh tượng trước mặt mình. Người mẹ cả đời vì cậu mà chịu khổ chịu nhục sao lại như thế? Đường Ngộ Thanh không chịu nổi, lao ra cầm cái đầm ở sau nhà, nước mắt rơi lã chã. Cậu nhớ tới bố mình, người bố đã luôn yêu thương cậu và để lại cho cậu một hồi ức tốt đẹp về tuổi thơ. Dưới ánh chiều tà đỏ hồng như máu, Đường Ngộ Thanh chạy điên cuồng tới trước mộ bố. Cậu quỳ trước mộ bố khóc đau đớn. Cậu không thể tha thứ cho mẹ. Cậu cảm thấy mẹ là một người đàn bà giả tạo. Bình thường bà luôn dạy cậu phải là một người đường đường chính chính, vậy mà bản thân mình lại có mối quan hệ mờ ám với người khác. Sự mờ ám này khiến Đường Ngộ Thanh không biết giấu mặt vào đâu. Cảm thấy mẹ đang phản bội người bố đã chết, đang sỉ nhục liệt tổ liệt tông nhà họ Đường. Phải biết rằng vào thời kỳ đó, phụ nữ tư tình là một đại kỵ ở nông thôn, là việc xấu xa mà ai ai cũng ghét. Nếu chuyện này lộ ra, cả nhà mẹ đẻ và mẹ chồng của người phụ nữ đó sẽ bị dư luận chỉ trích, bị hàng xóm bài xích. Đường Ngộ Thanh còn nhỏ tuổi, chưa có kinh nghiệm gì, cũng chưa từng trải qua những việc như thế này. Cậu thấy bối rối, cảm thấy dường như trời sắp sập đến nơi. Cậu hoang mang, cậu thực sự không biết nên đối diện với việc này như thế nào, đối diện với cái gã Bí Thư Vương hèn hạ kia, với cả mẹ mình như thế nào. Đường Ngộ Thanh khóc lóc đau đớn trước mộ bố một hồi lâu, thầm hạ quyết tâm, vì danh dự của nhà họ Đường, cậu phải coi như chưa từng có việc gì xảy ra. Dù sao thì cũng không thể vạch áo cho người xem lưng, cậu không muốn người bố đã chết còn bị người đời cười nhạo. Và lại sự việc này nếu lộ ra ngoài thì Bí Thư Vương cũng sẽ không tháo cho cậu và mẹ. Thời đó, Bí Thư Đảng ủy thôn chẳng khác nào Thái Thượng Hoàng, một tay che cả bầu trời, chí cao vô thượng, nói gì thì nói, nếu chuyện này lộ ra ngoài thì chẳng có lợi ích gì cho mẹ và cậu. Đường Ngộ Thanh bắt đầu thấy hận mẹ, hận bà không nên làm những việc làm ô uế thanh danh nhà họ Đường như thế. Đây là chuyện khiến những người nông thôn cả đời cũng không thể ngẩng đầu lên được. Vết nhơ này của mẹ đã ám ảnh tâm hồn niên thiếu của cậu. Vết nhơ này khiến cậu thấy hoảng sợ, bất lực, hoang mang. Vết nhơ này giống như một hạt mầm của gốc cây phong cao lớn đằng sau nhà. Nó nảy mầm trong tim cậu rồi lớn lên nhanh chóng, trong phút chốc đã cắm rễ trở thành một cái cây thù hận. Cậu thậm chí còn muốn dứt bỏ quan hệ mẹ con với mẹ, nhưng mẹ đã vất vả để nuôi cậu lớn, đã từng đánh đổi cả tuổi xuân của mình để cho cậu ăn học. Mái tóc xanh ngày nào giờ đã bạc. Cậu nhớ lại những nếp nhăn xuất hiện sớm trên trán mẹ, cả đôi bàn tay thô ráp vì lao động nhiều. Cậu khóc, những gì mẹ hy sinh cho cậu, cả đời cậu cũng không thể quên. Mẹ là người thân duy nhất của cậu, cậu cũng là trụ cột tinh thần duy nhất để mẹ ngoan cường sống tiếp. Nghĩ tới đây, Đường Ngộ Thanh từ bỏ ý định đoạn tuyệt quan hệ mẹ con. Thế nhưng cậu vẫn không sao tha thứ được chuyện kinh tởm mà mẹ cậu đã làm. Đường Ngộ Thanh vì đau lòng quá mà mơ màng ngủ thiếp đi. Lúc này trời đã tối đen, gió từ trên núi thổi xuống vang lên những tiếng rú rít đáng sợ, dường như ông trời cũng đang bực dọc. Bỗng dưng Đường Ngộ Thanh nghe thấy tiếng ai đó gọi mình. Cậu định thần lại, chú ý lắng nghe, là tiếng của mẹ. Tiếng gọi của mẹ bay qua cả thảo nguyên rộng lớn, vang tới tận chân núi. Thanh Nhi, Thanh Nhi, con ở đâu? Mau về nhà thôi, Thanh Nhi. Tiếng gọi đó khẩn thiết, lo lắng, còn có cả sự thê lương, dường như còn có cả tiếng khóc. Đường Ngộ Thanh biết, chắc chắn là mẹ rất lo lắng. Mẹ thấy sớm chớp đùng đùng, mưa núi sắp trút xuống. Cậu con trai lẽ ra đã về nhà từ lâu, nay chưa thấy bóng dáng đâu. Sự lo lắng của mẹ khiến Đường Ngộ Thanh cảm thấy tội lỗi. Trong cái mặc cảm tội lỗi ấy còn có cả nỗi hận. Đường Ngộ Thanh sực tỉnh, lập tức đứng lên. Cậu không đáp lời mẹ, chạy nhanh về nhà. Mẹ nhìn thấy cậu, nắm chặt lấy tay cậu, hỏi tại sao bây giờ mới về nhà. Đường Ngộ Thanh chẳng nói lời nào. Mẹ quẹt một que diêm, thắp sáng cây đèn dầu để tiết kiệm tiền cho con trai đi học. Mẹ cậu không nỡ bỏ tiền ra lắp đèn điện, bởi vì lắp đèn điện cần rất nhiều tiền, mà nhà cậu thì lấy đâu ra nhiều tiền thế? Cho dù có thì mẹ cậu cũng không bỏ tiền ra, bà phải tiết kiệm tiền cho con trai lên huyện học. Trong ánh đèn dầu tối mù mù, mẹ nhìn thấy đôi mắt con trai đỏ hoe, bèn quan tâm hỏi cậu làm sao. Đừng Ngộ Thanh nói không sao, vừa nãy bị cát bay vào mắt. Mẹ cậu liền lập tức kéo cậu tới gần đèn, định giúp cậu thổi cát. Đừng Ngộ Thanh đẩy mạnh bà ra, nói là không sao. Mẹ cậu không yên tâm, kéo cậu lại. Đừng Ngộ Thanh không muốn để lộ ra sự bất thường của mình, bèn để mặc mẹ. Mẹ thổi mãi, nước mắt Đừng Ngộ Thanh cứ chảy dài. Lúc này cậu không muốn mẹ quá quan tâm tới mình, cậu hận mẹ. Mẹ thấy cậu khóc, hỏi cát đã bay ra hay chưa. Đừng Ngộ Thanh nói là ra rồi. Mẹ bèn vắt khô khăn mặt đưa cho cậu. Cậu nhận cái khăn, áp chặt lên mặt mình, nước mắt vẫn rơi. Sau đó, Đường Ngộ Thanh vẫn như thường ngày, bán sức ở mỏ khoáng sản, ra sức kiếm tiền. Cậu muốn dựa vào chính sức mình để kiếm đủ tiền học phí. Hết kỳ nghỉ hè, cậu được nhận tiền lương. Chút tiền lương ít ỏi đó còn lâu mới đủ tiền để lên huyện học. Đường Ngộ Thanh nhét những đồng tiền đổ lại bằng mồ hôi và sức lực từ thân thể gầy gò của mình vào túi. Ngồi trước mộ bố khóc một hồi lâu, trong lòng cậu đã có dự định bỏ học. Tới ngày khai giảng, Đường Ngộ Thanh vẫn không nhắc gì tới chuyện đi học. Cậu biết điều này đối với cậu là một giấc mơ thật xa vời. Thanh Nhi, mẹ biết con rất muốn đi học. Học phí mẹ đã chuẩn bị xong rồi, mai con lên huyện đi. Một hôm trước khai giảng, mẹ gọi Đường Ngộ Thanh lại gần. Đường Ngộ Thanh ngạc nhiên, hỏi mẹ lấy đâu ra mà nhiều tiền như thế. Mẹ nói là mẹ vay của họ hàng. Đường Ngộ Thanh không tin. Để con trai có tiền đi học, mẹ hầu như đã vay tất cả họ hàng thân thích. Nhưng vì vay mượn quá nhiều nên ai cũng coi mẹ con cậu như ôn dịch, tránh còn không kịp. Đường Ngộ Thanh tới hôm nay vẫn còn nhớ rõ. Năm học lớp 4, tiền học phí của cậu là 4 tệ. Mẹ không có tiền, thế là mẹ chạy tới nhà cô Đường Hội Thanh để vay. Cô nói không có tiền, mẹ bèn dẫn con trai cùng tới nhà cô quỳ trước cửa. Nhưng cuối cùng cô vẫn không chịu cho họ vay tiền. Cảnh tượng này cả đời Đường Ngộ Thanh cũng không quên được. Khi đó cậu đã thề với bản thân, sau này lớn lên nhất định phải thành công để hiếu kính với mẹ. Mẹ, số tiền này mẹ mượn của ai? Đường Ngộ Thanh cầm học phí hỏi mẹ. Mượn của cậu hai con. Mẹ do dự một lát rồi đáp. Hôm kia con cũng sang nhà cậu hai vay tiền, cậu nói không có. Thanh Nhi, chỉ cần được đi học là được rồi, con cầm tiền đi đi. Đường Ngộ Thanh truy hỏi tới cùng, rốt cuộc số tiền này từ đâu mà có. Mẹ không trả lời, Đường Ngộ Thanh lại hỏi, mẹ vẫn im lặng. Đường Ngộ Thanh hỏi lần nữa, mẹ nói. Thanh Nhi, khi bố con chết đã dặn dò mẹ, nhất định phải cho con học đại học, nuôi con thành người, làm rạng danh họ Đường. Mẹ đã hứa với bố con, chuyện gì mẹ đã hứa thì mẹ nhất định sẽ làm được. Khi nói những điều này, mắt mẹ đỏ hoe. Đừng nhắc tới bố con. Đường Ngộ Thanh thấy mẹ nhắc tới bố, Đường Ngộ Thanh lại nhớ lại chuyện mẹ ăn nằm với Bí Thư Vương. Bao nhiêu giận dữ trong lòng phút chốc bùng phát. Mẹ giật mình, nước mắt rơi xuống như mưa, ướt thấm cả vạt áo. Đường Ngộ Thanh hơi hối hận, cảm thấy mình không nên đối xử với mẹ như thế. Nhưng cậu không thể kìm nén được nỗi hận trong lòng. Cậu hận mẹ, hận Bí Thư Vương. Đường Ngộ Thanh lên huyện học cấp 3, sau đó lại thi đỗ đại học. Mẹ không có văn hóa, cũng không biết nói chuyện. Câu mà bà nói với Đường Ngộ Thanh nhiều nhất là: Thanh Nhi, học cho tốt, sau này làm một vị quan tốt. Năm Đường Ngộ Thanh học năm cuối, bỗng dưng nhận được điện thoại của một người hàng xóm gọi tới, nói là mẹ cậu đã qua đời. Thì ra, mẹ vì tiết kiệm tiền học phí cho cậu mà đi vớt bèo trong hồ ở làng bên cạnh, bán cho những người nuôi cá. Một hôm trời mưa, vì muốn vớt được nhiều bèo hơn, bà sẩy chân rơi xuống hồ. Khi người ta vớt được bà lên thì bà đã không còn thở nữa. Đường Ngộ Thanh loạng choạng chạy về nhà, bất chấp tất cả, ôm chặt mẹ khóc rống lên. Cậu khóc vì mình đã mất đi người thân duy nhất, khóc vì mình không nên hận mẹ, khóc vì mình đã không để mẹ được hưởng phúc. Đường Ngộ Thanh vĩnh viễn không quên được câu nói của mẹ. Thanh Nhi, học cho tốt, sau này làm một vị quan tốt. Cũng chính vì câu nói này mà Đường Ngộ Thanh không ngừng tiến lên, cậu đã dùng hành động thực tế để báo đáp lại ân tình của mẹ. Ân tình của mẹ, tám đời tám kiếp Đường Ngộ Thanh cũng không trả hết. Chỉ có cách làm một con người thành thật, giỏi giang, làm một cán bộ tốt như mẹ đã hy vọng. Cũng chính bởi tinh thần này, Đường Ngộ Thanh đã vượt qua hết khó khăn này tới khó khăn khác trong cuộc đời. Trước khi làm một bộ trưởng bộ tổ chức, ông luôn giữ được lời dạy bảo của mẹ. Nhưng sau khi làm bộ trưởng bộ tổ chức, ông mới phát hiện ra rằng để làm theo lời mẹ dạy thật không dễ chút nào. Ông phải chịu đựng những áp lực tới từ mọi nơi. Những áp lực này đều vô cùng phức tạp. Quan trường giống như một cái vại lớn đã nhiễm bẩn. Cho dù anh muốn hay không thì cũng phải chịu khuất phục trước một loạt các quy tắc ngầm. Nếu không anh sẽ bị người ta đá ra ngoài. Đường Ngộ Thanh sau khi trải qua những cuộc đấu tranh nội tâm gai gắt, cuối cùng đã lựa chọn khuất phục. Việc tới nước này, Đường Ngộ Thanh mới bừng tỉnh. Thì đao khuất phục và thỏa hiệp phải trả một cái giá quá lớn, lớn tới mức phải hy sinh cả tính mạng. Đường Ngộ Thanh cảm thấy có lỗi với mẹ, có lỗi với sự bồi dưỡng của tổ chức. Chỉ có cái chết mới khiến ông được giải thoát. Văn phòng của Đường Ngộ Thanh ở tầng 10, ông tới trước cửa sổ như bị ma xui quỷ khiến. Ông nhìn về phía trước, hình như thấy Mã Chí Đông đang mỉm cười với mình. Đường Ngộ Thanh cảm thấy linh hồn mình đã sớm rời xa cõi nhục thể, giống như một sợi lông trắng muốt đang khiêu vũ trong không trung, bay về phía chân trời, càng bay càng cao, càng bay càng xa. Đường Ngộ Thanh trèo lên ghế, trèo lên cửa sổ, nói một tiếng: "Mẹ, Thanh Nhi tới với mẹ đây." Rồi giao mình xuống. Sau một tiếng phịch, mọi thứ đều kết thúc. Cơn gió chiều nhẹ nhẹ thổi, nắng chiều đỏ rực như màu máu. Trên quảng trường cách đó không xa, Tần Khai Tân đang dẫn đám người của nhóm gào thét vui vẻ, há miệng cười lớn. Trương Hàm Uẩn cũng đang cười rạng rỡ trong đám người ấy. Triệu Kiêu Kiêu vẫn mặc bộ quần áo Tôn Trung Sơn đã bạc màu, đứng ở một góc quảng trường, hùng hồn thuyết trình về công tác chống hủ bại. Một tuần sau, Lý Hữu Thu thu dọn phòng làm việc của Đường Ngộ Thanh, bên này sinh hứng thú với chiếc máy tính mà lãnh đạo từng dùng. Anh chẳng tốn công sức gì, dùng máy tính của Đường Ngộ Thanh đăng nhập được vào hòm thư điện tử của ông. Mật mã cũng không có gì khó, Đường Ngộ Thanh dùng số điện thoại nhà mình làm mật mã. Trong hộp thư có mấy bức thư chưa đọc, trong đó có một bức do Đường Cao Ngật đang ở Canada gửi tới. Ông ta nói với Đường Ngộ Thanh, tin tức ông ta mới thu thập được là Hà Đại Dục rất cứng miệng, không khai báo gì cả. Giờ đang trị bệnh ở bệnh viện dưới sự giám sát của cảnh sát. Nguyên nhân căn bệnh là mất trí và bị câm. Giờ tình thế rất tốt, Ủy ban kỷ luật tỉnh đã nghĩ tới việc cho người nhà lên chăm sóc ông ta. Thời gian gửi bức thư này chính là vào buổi sáng hôm Đường Ngộ Thanh nhảy lầu. Nếu ông ta đọc được bức thư này, có lẽ buổi chiều đã không xảy ra sự kiện khiến cả thành phố Đông Lạc chấn động như thế. Lý Hữu Thu đọc đôi bật cười ha hả. 3 tháng sau, Lý Hữu Thu nghe người của Cục Công an nói Phan Băng Băng và chồng cô đồng thời mất tích, thành phố Đông Lạc lại thêm một câu đố không có lời giải. Các bạn vừa nghe xong tập số 14 và cũng là tập cuối của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Cuộc chiến trốn quan trường của sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi nhiều những tiểu thuyết về đề tài quan trường mà Thanh Bình sưu tầm gửi đến quý vị khán thính giả. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.